Chương 909, ta giúp ngươi nha, 21. Y tá nghe được tiếng kêu cứu sau, bận bịu không ngừng chạy tới. Mở ra cửa phòng bệnh còn có đi ngang qua người tò mò vây xem. Mọi người nhìn chăm chú, liền chỉ thấy một cái mặt tròn bánh bao thiếu nữ, ôm nàng mẹ đầu, tại nàng mẹ trên mặt hôn một cái thực xin lỗi, thật không phải mắng chửi người. Thật là tại nàng mẹ trên mặt hôn một cái mà thôi. Nhưng là nàng mẹ giống như không quá vui vẻ, gọi được cùng giết heo dường như, cũng không biết khẩn trương như vậy làm cái gì. Bị nữ nhi mình hôn một chút, vậy mà hô cứu mạng. Chậc chậc chậc, là mẹ, chuyện gì xảy ra mẹ, ta đi. A Phồn Tinh buông tay, không hề áp lực đỉnh ánh mắt của mọi người, từ phòng bệnh rời đi. Siêu thần hào, con, ta nhớ lúc ngươi tới, ăn bún ốp. Ân nha. Vậy ngươi mẹ hắn thật đúng là cái danh phủ kỳ thực thiếu đạo đức. Con ngươi nhìn nhìn Thẩm Thiến trên mặt quỷ dị dầu quang, có phải hay không thậm chí còn mơ hồ tản ra bún ốc hương vị, bị Phồn Tinh cưỡng ép ôm đầu, ở trên mặt hôn một cái, đối Thẩm Thiến đến nói, là vô cùng nhục nhã không thua gì đi tại trên đường cái, bị một tên là ăn mày đùa giỡn. A Thẩm Thiến phát ra một tiếng thét chói tai, liều mạng dùng chăn muốn cọ rơi trên mặt dấu vết. Nàng quả thực sắp điên rồi. Làm một cái thuận buồn xuôi gió. Quý thái thái, Thẩm Thiến cho đến bây giờ nhận đến qua lớn nhất làm đủ, đơn giản chính là nhất định phải được nâng những kia so nhà mình càng có tiền thái thái. Nhưng là vậy cũng không kêu làm đủ, nhiều lắm chính là mỗi lương tâm vớt ngông ngựa mà thôi. Mà bây giờ, nàng gặp là từ đầu đến đuôi vũ nhục á nàng như vậy trướng mắt, như vậy không thích ngu xuẩn, vậy mà lại nhiều lần đạp lên nàng ranh giới cuối cùng khiêu vũ. Đây quả thực liền đi theo nàng mộ phần nhảy disco không có gì khác nhau, nhất là nàng mỗi kêu một câu mẹ, nàng liền cảm thấy nôn ra máu. Ai là nàng mẹ, ai là bản thân Thẩm Thiến liền không nguyện ý thừa nhận chính mình có Phồn Tinh như thế nữ nhi, lại cứ bắt con còn rất thiếu đạo đức, một câu lại một câu, cùng đặc biệt niệm kinh dường như mẹ hai chữ, dừng ở Phồn Tinh miệng. Khó hiểu nhường Siêu Thần Hào cảm thấy, có điểm giống sát thương tính vũ khí. Từ bệnh viện đi ra, Phồn Tinh xé ra một kẹo que, ngậm, sau đó dọc theo ngã tư đường một đường không có mục tiêu đi. Nhìn đến cái thích lon nước, nhất dì ồ, đã bình bình đi về phía trước. Toàn thân, đều để lộ ra một cố gấu trong gấu khí gấu nhỏ hơi thở. Ngẫu nhiên dừng lại. Có chút kiệt ngạo lại phản nghịch ngửa đầu nhìn trời bên cạnh. Siêu Thần Hào cũng không biết nàng là đang tự hỏi chút gì. Phồn Tinh suy nghĩ a nha, tuy rằng ta Tinh Tinh con chỉ số thông minh không cao. Học tập không giỏi. Nhưng bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ dễ dàng bắt nạt ta. Nếu người khác không thích ta, vậy thì để cho người khác sợ ta. Sợ ta, liền sẽ không bắt nạt ta chân trời. Giữa không trung trong mây, mờ ảo chỗ. Nữ nhân đều không khỏi cười khẽ một tiếng, nghe vào dường như tâm tình sung sướng, thậm chí còn mang theo vài phần vui mừng. Thân là thiên đạo, nguyên là không nên đem quá nhiều lực chú ý, tập trung ở một người trên người. Nhưng dù sao cũng là chính mình có sở thua thiệt bắt con, nhất là một đường nhìn xem nàng trưởng thành lại đây, chính mình tận mắt thấy nuôi dưỡng, luôn luôn nhịn không được nghĩ nhìn nhiều hai mắt là. Hai từ ngốc. Sợ ngươi, liền sẽ không bắt nạt ngươi. Cho nên, lớn mật một chút, làm càn một chút, quẹ nó cái long trời lở đất, sơn băng địa liệt những kia khi ngươi, nhục ngươi, hại ngươi, phỉ báng của ngươi người, ngược lại sẽ sợ ngươi. Biết sao không thèm để ý đám kia láo cậu xà, ngươi chính là trên thế giới đẹp nhất con lon nước một đường đi phía trước đá, kết quả không cẩn thận bị đá qua xa. Chờ Phồn Tinh đi qua thời điểm, đã có chỉ bé củ cải cẩn thận từng ly từng tí đem lon nước nhặt lên, muốn đi chính mình mang theo trong túi ni lon trang. Tiểu nữ hài nhi ước chừng 8-9 tuổi, vừa đen vừa lùn lại gầy còn xấu. Phồn Tinh con này gấu nhỏ, tại chính nàng nhận thức bên trong, nàng vẫn là cái bảo bảo. Bởi vậy hoàn toàn không có muốn cho khác bắt con ý tứ, nhìn đến bản thân lon nước bị chặn ngang một tay, Phồn Tinh trực tiếp vươn ra móng vuốt, đè xuống con kia lon nước. Tiểu nữ hải có chút nhút nhát ngẩng đầu. Không đợi Phồn Tinh hù dọa nàng, nàng giống như liền đã nhanh khóc, thật cẩn thận hỏi, tỷ tỷ, ngươi cũng muốn cái này lon nước sao? Cái gì gọi là nàng cũng muốn cái này vốn, chính là ta. Phồn Tinh đem lon nước cầm về. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình từ tiểu hài nhi cầm trên tay đồ vật, là cỡ nào bất cận nhân tình sự tình. Siêu Thần Hào, nó cũng không tốt ý tứ nói, con à, ngươi ngang ngược liền ngang ngược, như thế chuyện mất mặt, ngươi không thể làm a, ngươi thế nào còn cùng người ta tiểu hài tử gây chuyện á. Tiểu nữ hài ngoan ngoãn xảo xảo cúi đầu. Trên mặt là rõ ràng thất lạc, nhìn ra, cái này lon nước tựa hồ đối với nàng rất trọng yếu. Nhưng nàng cũng không dám tranh đoạt, chỉ là dùng khát vọng đôi mắt nhỏ, nhìn Phồn Tinh trong tay lon nước một chút. Theo sau, lại lưu luyến không rời rời đi, tiếp tục đi lật mặt khác thùng rác. Con, ngươi liền không cảm thấy, gửi gắm tiểu tâm tâm, bị xúc động một chút Phồn Tinh nghĩ ngợi, có. Rất đáng yêu, ta một quyền, có thể đánh chết một đống. Mơ mơ tờ, ma quỷ đồng dạng ý nghĩ thiên đạo từ trên cao nhìn xuống nhìn một màn này, chỉ là buồn cười phốc phốc cười một tiếng. Ngoài miệng nói được ngược lại là rất hung ác. Nhưng trên thực tế, lại niết con kia lon nước, nhiều nhìn tiểu cô nương kia nhì hai mắt. Tựa hồ là tại mê mang suy nghĩ, muốn hay không đại phát thiện tâm, đem lon nước cho mặt khác con kia bắt con. Thiên đạo sở chiếu cố long tộc, trước giờ đều không phải khi dễ nhỏ yếu hạng người. Tính tình nha, đích xác cao ngạo liếc nhìn, còn có thủ tất báo. Được lại xa không chỉ như thế long tộc tuy rằng cao ngạo liếc nhìn, còn rất tự kỷ. Được chưa từng ỷ mạnh hiếp yếu, cũng không vì người bên ngoài nhỏ yếu mà khinh bỉ người bên ngoài. Che chở nhỏ yếu, là long tộc tuyên khắc vào trong lòng đồ vật. Bằng không, từ cổ chí kim, vì sao thế gian đế vương lấy chân long thiên tử tự cho mình là bởi vì chân long, phù hộ thế gian hết thể nhỏ yếu, mang đến phồn vinh hưng thịnh mà thế nhân cho cùng bái, trao hết long tộc càng nhiều tốt đẹp mong ước, nhường long tộc càng thêm bị thiên đạo chiếu cố. Hư không chi cảnh đám kia lão cậu xà. Đem nàng thống trị dưới đại thiên thế giới cuối cùng một cái rồng con nuôi lệnh, cũng phải thiệt thòi có phượng giã, chậm rãi đem nàng kéo về quỹ đạo chỉ là, từng bị bắt nạt, bị lừa, bị hại đau xót quá mức khắc cốt. Thế cho nên cái này bắt con ngoại trừ phượng giã bên ngoài, lại vẫn là một tòa đảo hoang. Nàng chỉ tin tưởng phượng giã một người là tốt đẹp, không nguyện ý tin tưởng thế gian này kỳ thật cũng là tốt đẹp. Nàng chỉ nhìn được đến phượng giã một người, nhìn không tới thế gian cái khác. Bất quá, may mắn, hết thảy đều đang hướng tốt phương hướng phát triển. Thiên đạo phẩy tay háo bỏ đi, thâm tàng công cùng danh. Phồn Tinh vẫn luôn không nhanh không chậm ở trên đường đi bộ, kia nhặt rác tiểu nữ hài nhi giống như cùng nàng cùng đường. Tiểu nữ hài ở phía trước nhặt rác, Phồn Tinh liền ở phía sau nhìn xem. Có chút thùng rác so với kia tiểu nữ hài cũng cao hơn, nàng thăm dò đi trong nhặt thời điểm, làm cho người ta không thể không hoài nghi. Có thể hay không một cái ngã lộn nhào ngã vào trong thùng rác. Siêu thần hào quả thực cảm thấy, cái này mẹ hắn chính là nhân gian mê hoặc hành vi nó con đến cùng là muốn làm gì muốn cướp người ta lon nước sao ngươi muốn nói nó con là nghĩ giúp cái kia tiểu nữ hài nhi. Vấn đề là nàng liền ở phía sau xem kịch, hoàn toàn không có muốn thượng thủ giúp một phen ý tứ. Nàng chính là nhàn rỗi không chuyện gì, xem náo nhiệt biết sao không hổ là ngươi. Danh dỗi như vậy được nhảm chán mất thiên lương sự tình, ngươi cũng có thể làm Phồn Tinh theo tiểu cô nương kia nhi thật dài một đoạn đường, tiểu nữ hài nhi không biết vì sao, vậy mà thật cẩn thận hướng nàng đi tới. Tỷ tỷ, ngươi theo ta, là đang bảo hộ ta sao Phồn Tinh, ngươi là sợ hãi ta sẽ gặp gỡ người xấu, bị người xấu bắt cóc, cho nên vẫn luôn theo mai mai sao tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Tiểu nữ hài nói cảm ơn thì đặc biệt nghiêm túc. Phồn Tinh lắc đầu, không. Ta muốn nhìn, ngươi chừng nào thì, rơi vào thùng rác. Con này gấu nhỏ nói lời này, càng nghiêm túc.